Phần 98. Thiếu chủ của Thương gia, chúng ta lại gặp nhau. Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu với Thương Đình, bình tĩnh không có chút kinh ngạc nào. Có một loại người trời sinh khi gặp sợ hãi vẫn thể hiện được tư thái thông dong ưu nhã, ví dụ như Dung Cảnh. Nhưng ngoại trừ Dung Cảnh, Thương Đình là người thứ nhất thể hiện được thư thái thông dong ưu nhã tốt như vậy. Rất khó tưởng tượng nếu trong tay của hắn không cầm chén trà nhỏ mà là kiếm. Nếu như vậy thì còn ưu nhã như thế nào? Ngươi nói là Kỳ Thành à? Lần đầu tiên ta gặp ngươi là từ 10 năm trước tại Thiên Tuyết Sơn. Bàn tay đang để trên bàn của Thương Đình dường như lơ đãng gõ hai cái, giọng nói không có gì phập phồng. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra. 10 năm trước, Thiên Tuyết Sơn. Đúng, 10 năm trước, trên Thiên Tuyết Sơn. Thương Đình khẳng định gật đầu. 10 năm trước, đúng là ta có đi Thiên Tuyết Sơn một lần. Vân Thiển Nguyệt cười cười. Khi đó, toàn bộ Văn Bá Hầu Phủ bị diệt trong một đêm. Nàng cứu được Dung Phong, rồi đưa Dung Phong tới Thiên Tuyết Sơn. Đuôi lông mày của nàng nhếch lên, nhìn Thương Đình. Nhưng mà ta không nhớ rõ ta đã gặp qua Thương thiếu chủ. Thương Đình khẽ cúi đầu, cũng không nói lời nào. Ta tự xưng là trí nhớ rất tốt. Vân Thiển Nguyệt tìm tòi lại trong trí nhớ, đúng là không có một nam tử như vậy. Không, 10 năm trước, nam tử này cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Nàng khẳng định nàng chưa từng gặp qua tiểu thiếu nữ như vậy. Thương Đình đang cúi thấp đầu bỗng ngẩng lên, nhìn Vân Thiển Nguyệt, thần sắc có điều suy nghĩ. Nàng bị hắn nhìn có chút không hiểu, tên này không nói rõ ràng đã xông vào phòng của nàng, lại nói 10 năm trước bọn họ đã gặp nhau, còn không giải thích được vốn quan hệ của hắn và Lâm gia rất tốt. Hắn nên trợ giúp Lâm gia, nhưng hắn lại đại diện cho Thương gia, hồ theo Sở gia, Phong gia và tứ đại thế gia cùng nhau không lên án Nam Lương nữa. Lần đầu tiên nàng biết hắn là ở Kỳ Thành. Vì tướng mạo của hắn gần giống với Thương Lan nên mới biết được hắn là Thương Đình, thiếu chủ của Thương gia. Là nam tử có tư thái thanh cao mà nàng nhìn thấy bằng cơ quan trong gương của phòng chữ thiên số 1. Trầm mặt chốc lát, Thương Đình bỗng nhiên cười. Lúc ấy, ta ở Thiên Tiết Sơn, lãnh giáo kỳ nghệ của Tiết Sơn lão nhân. Vân Thiển Nguyệt đưa tay so so trán, bỗng nhiên chợt nói. Ta nhớ ra rồi, khi đó Tiết Sơn lão nhân nói có oan gia tìm tới cửa, đó là một ván cờ sinh tử. Vậy người cùng lão đầu luận cờ chính là ngươi. Không sai, Thương Đình nói. Vốn là còn một bước thì thắng, sao lại bởi vì ngươi ta thua? Vân Thiển Nguyệt im lặng một chút. Nhưng mà ta không thể để cho Tiết Sơn lão đầu chết. Nếu lão chết, sẽ có một người không có sư phụ. Như vậy ta ngàn dặm xa xôi, trải qua bao nhiêu cực khổ đưa người tới Thiên Tiết Sơn đều uổng phí tâm tư và lao lực. Cho nên đương nhiên Tiết Sơn lão đầu không thể thua, càng không thể chết. Cho nên, người thay Tiết Sơn lão nhân luận cờ. Từ giọng nói của Thương Đình không nghe ra được tâm tình gì. Ừ, người thay gia gia ngươi, ta đương nhiên có thể thay thế Tiết Sơn lão đầu, Vân Thiển Nguyệt nói. Đúng, Thương Đình bỗng nhiên thở dài một tiếng. Sau đó ta thua ngươi, lúc ấy gia gia liền tự vẫn. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên trầm mặt. Chuyện năm đó, mặc dù người bị tấm màn ở phía sau che khuất, nàng không nhìn ra được người đó, nhưng vẫn lưu lại trong trí nhớ rất sâu. Hơn nữa, sau khi nàng thắng ván cờ, phía sau màn che liền truyền đến một trận cười to. Sau tiếng cười to là một giọng nói non nớt thê thảm, gọi một tiếng gia gia. Nàng ngửi thấy được mùi máu tươi nồng nặc, sau đó thì bị Tiết Sơn lão đầu đẩy ra ngoài cửa. Khi nàng đi vào một lần nữa thì người kia cũng đã đi ra. Sau đó Tiết Sơn lão đầu nhận Dung Phong làm đệ tử,